Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi triển lãm diễn ra đúng giờ vào 10 giờ sáng. Thư Uyển Nghi mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt tươi cười đón khách. Thật ra, nhan sắc của cô ấy không phải là đẹp, nhưng từng cử chỉ lại toát lên vẻ dịu dàng thân thiện. Công tác quảng bá trước đó đã rất chu đáo. Tại hiện trường có khá nhiều phóng viên. Tôi đứng không xa Thư Uyển Nghi, nghe được vài lời xì xào từ những nhà báo bên cạnh. 1-2 triệu, nói quyên là quyên, cũng không biết cô ấy muốn cái gì nữa. Có thể là muốn danh tiếng tốt. Phải rồi, một người phụ nữ, gần 40 tuổi, không chồng, không con, giữ tiền làm gì? Hạ trùng bất khả ngữ băng. Tôi âm thầm giơ ngón giữa với họ. 4 giờ đồng hồ mà Thư Uyển Nghi đổi bằng vận may kiếp sau của mình dần trôi qua. Đến khi hết thời gian, cô ấy tìm tôi, muốn tiếp tục giao dịch và đưa ra một yêu cầu. Bà chủ Tần, tôi muốn gặp một người. Cô có thể giúp tôi không? Những yêu cầu hợp lý của khách hàng, tất nhiên có thể đáp ứng. Người mà Thư Uyển Nghi muốn gặp là viện trưởng trại trẻ mồ côi đã nhận nuôi cô 20 năm trước. Nghe nói, chính vị viện trưởng này đã phát hiện ra tài năng hội họa của cô. Rắc rối duy nhất là người này ở xa, tại một viện dưỡng lão cách đây ngàn dặm. Tôi hỏi Thư Uyển Nghi, xuất phát từ thành phố này đến đó mất ít nhất 12 tiếng. Nếu muốn thăm người đó, cô sẽ phải bán đi rất nhiều vận may kiếp sau. Cô chắc chắn muốn giao dịch chứ? Số tiền giao dịch quá lớn, hiển nhiên nằm ngoài dự tính. Thư Uyển Nghi mím môi, tựa như đang đấu tranh mãnh liệt trong lòng. Nhưng chẳng bao lâu, cô đã quyết định, tôi nhất định phải gặp ông ấy. Đây là tâm nguyện cuối cùng trong đời. Vị khách này bề ngoài có vẻ phóng khoáng, nhưng thực ra cũng có chấp niệm. Tình nghĩa thầy trò có khi chỉ kéo dài vài năm, nhưng có thể khắc sâu trong lòng cả một đời. Tôi đã làm ăn bao năm, từng gặp không ít khách hàng cảm kích công ơn thầy cô. Nhưng đa phần họ đã thân thiết với thầy cô từ khi còn sống, không đợi đến phút cuối mới nhớ đến việc cảm ơn. Trừ khi có điều gì đó khó nói, thầy của Thư Uyển Nghi họ Lưu, nay đã ngoài 60. Cả đời dạy học, đào tạo vô số học trò. Dù tuổi đã cao, phải vào viện dưỡng lão, vẫn có người đến thăm ông thường xuyên. Nhưng Thư Uyển Nghi lại nói, tôi không muốn gặp ông ấy với danh tính thật. Bà chủ Tần, cô có ý tưởng gì không? Dĩ nhiên là phải có. Tôi giỏi việc cải trang. Tôi dựng lên một danh tính giả. Thành công gặp được Lưu Đông Cương. Tuy nhiên, dù trò chuyện gần nửa giờ, Lưu Đông Cương không nhận ra Thư Uyển Nghi. Cô cũng không hề để lộ thân phận. Ra khỏi viện dưỡng lão, Thư Uyển Nghi vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, lặng lẽ không nói, vượt đường xa vất vả chỉ để gặp ông ta một lần mà chẳng làm gì. Quả thật kỳ lạ. Tôi xoa chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, hỏi, cô Thư, nói thật nhé, số vận may còn lại của cô chỉ đủ giao dịch 4 giờ nữa thôi. Nếu cô còn tâm nguyện nào khác, nhất định phải nói trước với tôi. Thư Uyển Nghi bất ngờ ngẩng đầu, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng nước mắt đã ngấn đầy mi, rõ ràng là khó mở lời. Phải chăng lý do cô ấy khó xử liên quan đến Chu Trấn? Tôi nói với Chu Trấn, cậu lánh đi, để tôi nói chuyện riêng với cô Thư. Chu Trấn nghe lời, ngoan ngoãn bước ra 10 mét. Tôi quay sang Thư Uyển Nghi. Cô dường như rất ngại tiếp xúc với người khác giới. Thật ra, Chu Trấn rất hiểu chuyện, nhưng tôi vẫn để cậu ấy tránh đi để khỏi làm cô ấy khó xử. Thư Uyển Nghi gượng cười. Bà chủ Tần thật tinh ý. Nói thật với cô, đôi mắt ôn hòa của cô bỗng thoáng qua một tia tối sầm, tựa như chất chứa oán hận vô tận. Tôi có thể gặp Lưu Đông Cương không? Tim tôi khẽ thót lại. Hoàn toàn đoán sai rồi. Nào có ơn thầy trò sâu đậm, đây rõ ràng là mối thù không đội trời chung. Tôi thẳng thắn nói, không khuyến khích điều này. Gì, ết người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh kiếp sau của cô. Thư Uyển Nghi cắn môi nói, nếu tôi vẫn muốn gì, ết, cô sẽ ngăn tôi chứ. Theo lý, khi tôi nhắc đến mức này, khách hàng sẽ từ bỏ ý định. Thế nhưng, Thư Uyển Nghi lại rất kiên quyết muốn có câu trả lời dứt khoát. Tôi vẫn lắc đầu, tôi sẽ ngăn cô, vì việc khách hàng gì, ết người là một sai lầm nghiêm trọng trong công việc của giao dịch sư. Tôi luôn ở bên cô cũng là để đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Và đây cũng là một trong số đó, dù ông ta đáng chết, tôi cũng không thể gờ, y, ế, xê ông ta. Không thể, dù lý do là gì. Cướp đi mạng sống của người khác sẽ tổn hại đến vận mệnh của chính mình. Cô Thư, giữa cô và viện trưởng Lưu, có ân oán gì không? Cứ nói cho tôi nghe, có lẽ tôi có thể giúp cô giải quyết. Thư Uyển Nghi cười chua chát, lòng tốt của bà chủ Tần. Tôi xin ghi nhận, nhưng tôi không muốn làm phiền cô. Vậy thì, đành chọn cách khác thôi. Nếu tôi không thể gờ, y, ế, xê Lưu Đông Cương về mặt thể xác, thì cô ấy thở dài một hơi, tôi sẽ gì, ết ông ta trên dư luận. Thư Uyển Nghi lấy điện thoại ra, đăng tải thông tin trên tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình. Xin chào các bạn fan chưa từng gặp mặt, một giờ nữa tôi sẽ livestream quay số tặng quà cho các fan, tiêu hết số dư tài khoản của mình. Đối với người hâm mộ thứ 10.000, tôi sẽ tặng 1 vạn, người thứ 20.000, tôi sẽ tặng 2 vạn. Cứ như vậy, mỗi khi tăng thêm 10.000 người theo dõi, tôi sẽ tặng số tiền tương ứng. Mọi người nhất định phải vào xem nhé. Thư Uyển Nghi đính kèm số dư tài khoản của mình, để chứng minh lời nói là thật. Tiền bạc là cách quảng bá tốt nhất. Đến giờ quy định, buổi livestream của Thư Uyển Nghi có lượng người xem cực cao. Cô cũng giữ lời hứa, thực sự quay số tặng quà, lần lượt quyên hết số tiền trong tài khoản, khi chuyển khoản 300.000 cho người theo dõi thứ 300.000. Thư Uyển Nghi đặt điện thoại xuống, cô nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn một câu đố nhé, ai đoán được đáp án sẽ nhận được một phần thưởng cực lớn. Đề bài là một câu chuyện nhỏ, xin hãy lắng nghe. Hơn 20 năm trước, tôi gặp một người thầy đáng kính. Tôi tôn trọng ông vô cùng, coi ông như cha. Cho đến một đêm mưa, ông xé rách váy tôi, ép tôi xuống dưới thân ông. Hệ giá trị tôi từng tin tưởng sụp đổ ngay trong khoảnh khắc đó. Tôi không hiểu, sao một người có thể nhẫn tâm với một đứa trẻ mười mấy tuổi như vậy? Sao một người có thể khoác lên vẻ ngoài đạo mạo đến vậy? Sao một người có thể giả tạo đến thế? Tôi khóc, gào thét, cầu xin, vùng vẫy cho đến khi cạn kiệt niềm tin, cho đến khi cổ họng khản đặc. Bây giờ, tôi sẽ đi chết. Tôi hy vọng các fan sẽ thay tôi ghi nhớ tên của kẻ đã bạo hành tôi. Thư Uyển Nghi đối diện màn hình, từ từ nở một nụ cười, buồn đau nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Người đang sống ở viện dưỡng lão XX. Lưu Đông Cương, Cách Chương.